Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154. Chương 154 hắn là ngươi sao? Mọi người xem đến Lăng Dĩ Nhiên không có việc gì. Mọi người hoan huýt, Thần Thanh không khỏi cười. Ta liền biết sư đệ nhất định có thể căng quá khứ, Lăng Dĩ Nhiên cũng không có bởi vì nhẹ nhàng. Vượt qua một kiếp liền chậm trễ điều chỉnh thân thể. Lại lần nữa ngồi xuống đà tọa, bằng tốt tinh thần nghênh đón tiếp theo đạo lôi, ở 41 đạo lôi kiếp đã đến phía trước. Lăng Dĩ Nhiên vẫn là có thể nhẹ nhàng ứng đối, chờ tới rồi 41 nói kiếp hắn dần dần cảm thấy cố hết sức, chờ thêm 56 kiếp, hắn lại một lần bị oanh ngã xuống đất, lúc này đây. Hắn liền động nhất động ngón tay đều khó. Càng đừng nói lấy dược ra tới điều dưỡng thân thể, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy chính mình mà xong đời. Hắn hiện tại đều không động đậy nổi, mặt sau còn có 25 kiếp làm sao bây giờ? Hắn như thế nào căng qua đi? Mọi người xem đến Lăng Dĩ Nhiên nằm trên mặt đất đã có 2 phút thời gian. Lại không đứng dậy chữa trị thân thể, mặt sau như thế nào ngao đến qua đi cũng không biết ai hô một tiếng. Tiểu chủ từ, cố lên a, ngươi nhất định hành, mặt khác dã quỷ cũng đi theo hò hét. Tiểu chủ từ, ngươi khẳng định hành, ngươi trong cơ thể lưu chính là Bắc Âm Đại Đế huyết mạch. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, Lăng gia người cũng gia nhập kêu to giữa chính là bọn. Họ cách khá xa, Lăng Dĩ Nhiên nghe không được, đương mọi người xem Lăng Dĩ Nhiên gian nan động ngón tay khi. Hận không thể tự mình bay qua đi lấy dược uy hắn, Lăng Dĩ Nhiên dùng hết sức lực mới làm ngón tay. Giật mình, nếu không phải hắn ý chí chống đỡ hắn khẳng định muốn ngất xỉu, độ kiếp cũng sẽ đi theo thất bại, chẳng lẽ hắn liền phải thua ở nơi này? Không, không được, hắn không thể ngã xuống, hắn muốn biến cường, không hề bị người khác khi dễ, hắn muốn đả đảo Trung Nhạc Đại Đế. Thế hắn hai tử báo thù, Lăng Dĩ Nhiên nghe được có người kêu hắn. Hắn cố hết sức mà nâng lên mí mắt, nhìn đến Trung Nhạc Đại Đế đứng ở hắn trước mặt khinh bỉ nhìn hắn, Lăng Dĩ Nhiên. Ngươi đối bổn tọa tới nói chỉ là một cái nho nhỏ bán thân. Liền bổn tọa bên người tiên quan đều đánh không lại phế vật. Chỉ bằng ngươi còn muốn chiến thắng bổn tọa, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, bổn tọa nói cho ngươi. Ngươi là vĩnh viễn không có khả năng thắng được bổn tọa vì ngươi hài tử báo thù Trung Nhạc Đại Đế. Hướng hắn đi tới, dẫm lên hắn giữa ngực cười nói. Hôm nay ta còn muốn giáo ngươi như thế nào nhận rõ phế vật nên đào thải sự thật. Làm ngươi biết ngươi vốn là không nên sống ở trên đời này. Không nên cùng bổn tọa đoạt Đông Nhạc, ngươi căn bản là không xứng, Lăng Dĩ Nhiên nghe được lời hắn nói. Tức khắc đỏ hốc mắt tiếp theo, hắn lại nhìn đến Nghệ Cơ xuất hiện ở Trung Nhạc Đại Đế bên người. Đầy mặt trào phúng ý vị, Trung Nhạc Đại Đế, ngài nói với hắn lời nói ta đều cảm thấy ô uế ngài khẩu. Nếu không phải hắn ba là Bắc Âm Đại Đế, hắn xem như thứ gì, quan cấp đều không có ta cao, hắn lại sao có thể cùng ngươi so. Hắn thật đúng là cho rằng Đông Nhạc Đại Đế thích hắn. Kỳ thật Đông Nhạc Đại Đế chỉ là cùng hắn chơi chơi mà thôi. Chờ Đông Nhạc Đại Đế trở về vị trí cũ lúc sau. Ngài xem Đông Nhạc Đại Đế sẽ liếc hắn một cái. Sẽ không, Đông Nhạc Đại Đế trong lòng chỉ có ngài. Đông Nhạc Đại Đế, ngài nói có phải hay không? Vẻ mặt lạnh nhạt Đông Nhạc Đại Đế đi theo hiện thân ở Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Mặt vô tình mà nhìn Lăng Dĩ Nhiên nói. Bổn tọa chưa từng có thích qua hắn. Là hắn tự mình đa tình dính bổn tọa không bỏ, Lăng Dĩ Nhiên cả giận nói. Đông Nhạc Đại Đế ngươi cái vương bát đản, Trung Nhạc Đại Đế đối Nghệ Cơ đạm thanh nói. Bổn tọa không nghĩ tái kiến hắn, ngươi thế bổn tọa giải quyết hắn đi, đúng vậy, Nghệ Cơ lấy ra một phen chủy thủ. Vẻ mặt nàng cười gian hướng Lăng Dĩ Nhiên đi đến. Lăng Dĩ Nhiên, ngươi chịu chết đi, các ngươi muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Các ngươi. Lăng Dĩ Nhiên phẫn nộ giống một tiếng, theo sau thần sắc một đốn, lẳng lặng mà nhìn vẻ mặt đắc ý tươi cười bọn họ không? Không đúng, hắn rõ ràng là ở độ kiếp, lại như thế nào sẽ nhìn đến Trung Nhạc đại đế bọn họ, liền tính bọn họ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn ba bọn họ cũng sẽ không cho phép bọn họ tới quấy rối, Lăng Dĩ Nhiên hất hất đầu. Trước mắt bóng người biến hư ảo, đương hắn lại lần nữa kiên quyết nhận định đối phương là giả. Đối phương biến mất ở trước mắt hắn, cảnh sắc khôi phục hồi hắn ở độ kiếp trận pháp chung, vừa rồi cảnh tượng hẳn là hắn tâm ma, nguy hiểm. Thật, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền nhập ma, sư đệ, ngươi còn có 25 kiếp là có thể thành công độ kiếp. Ngàn vạn đừng nhụt chí, cũng đừng từ bỏ, cũng đừng cho chính mình áp lực, ta sẽ tận lực vì ngươi kéo dài thời gian, cho ngươi cũng đủ điều dưỡng thời gian. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể căng qua đi, thần thanh truyền âm chui vào Lăng Dĩ Nhiên truyền. Vào tai, tiếp theo hình hàn truyền âm cũng truyền tới. Dĩ Nhiên, chúng ta đều tin tưởng ngươi có thể vượt qua lôi kiếp. Cho nên chúng ta đều ở bên ngoài chờ ngươi, chờ cho ngươi chúc mừng, chờ đại gia cho ngươi chúc mừng xong lúc sau. Chúng ta hai người liền đến trên giường lại cùng nhau chúc mừng. Ngươi liền cho ngươi khánh sinh đêm đó giống nhau, Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt. Người nam nhân này nói chuyện càng ngày không biết xấu hổ không tao, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ta còn không có hoàn toàn tha thứ ngươi đâu, Lăng Dĩ Nhiên gầm nhẹ một tiếng. Tảng lớn xương đen từ trong cơ thể chui ra bao ở hắn vốn có thân thể. Biến thành một cái bộ mặt dữ tợn, thả đầy miệng răng nanh quỷ quái, diện mạo hung ác. Khí thế hôi hồi, hắn hướng lên trời hét lớn một tiếng, sóng âm truyền tống trời cao, kiếp vân đều đi theo run run. Sư huynh, đến đây đi, thần thanh cong cong khóe miệng, động động ngón tay, nện xuống thứ 57 lôi kiếp, Lăng Dĩ Nhiên phẫn nộ bay lên, há to miệng đem lôi điện đều nuốt đến trong bụng, thật là xương đen hắn cùng mây đen tương tự, ở cắn nuốt lôi điện lúc sau, giống như kiếp vân giống nhau. Phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, theo sau đánh một cái no cách dã quỷ nhóm kinh hỉ nói. Đó là tiểu chủ tử chân thân, tiểu chủ tử sử dụng chân thân, chúng ta tiểu chủ tử chân thân cũng thật là lợi hại, phong âm thở vào nhẹ nhõm cười. Ba cái thân thể độ cửu cửu thiên kiếp, không mệt Lăng Dĩ Nhiên dùng chân thân thể vẫn luôn kiên trì tới rồi 80 kiếp. Tuy rằng bị đánh ngã xuống đất thượng. Nhưng hắn còn cảm thấy có sức lực có thể rất đi xuống. Ở điều hưu không sai biệt lắm khi, hắn mở ra sở hữu đại hình trận pháp tăng lên thực lực của chính mình. Lấy kháng hạ cuối cùng một kích thần thanh cấp Lăng Dĩ Nhiên truyền âm. Chuẩn bị sẵn sàng liền nói một tiếng, ta liền phát cuối cùng một kích, chỉ cần ngươi giang qua đi, thực lực của ngươi sẽ có chất phi thăng, về sau liền tính vẫn là đánh không lại ngươi ba. Ngươi cũng có một địch chi lực, tựa như trước kia người tu chân, bọn họ vượt qua cửu cửu thiên kiếp sau liền sẽ thành tiên. Có thể nghĩ ở giữa thực lực địa vị vượt nhảy phi thường đại. Ngươi vượt qua cửu cửu thiên kiếp, cũng sẽ không kém đi nơi nào, hắn nói chính là sự thật. Cũng là tưởng cấp Lăng Dĩ Nhiên kiên trì đi xuống mục tiêu, Lăng Dĩ Nhiên chậm rãi bỏ lên thân. Chữa trị thân thể. Thuận tiện đem phía trước lôi điện hóa thành mình có, đem chúng nó đều hút đến kim đan bên trong, chờ thân thể khôi phục không sai biệt lắm khi. Hắn đứng lên đối với thần thanh nói, ta chuẩn bị tốt, ngươi đến đây đi, tuy rằng là hắn lần đầu tiên độ kiếp. Nhưng hắn biết thần thanh đã cho hắn rất nhiều khôi phục thời gian. Bằng không hắn cũng ngao không đến 81 đạo lôi kiếp ta đây tới, thần thanh đem ngưng tụ lên lôi. Điện hàng đi xuống, cuối cùng một đạo lôi điện so đạo thứ nhất lôi kiếp ước chừng thô gấp 2. Uy lực càng là không cần phải nói. Chấn đến mặt đất oanh hàng hàng vang. Mặt đất không ngừng lay động tránh ở nơi xa xa xem người đều cảm nhận được nó cường đại cùng khủng. Bố, đại gia tâm đều nhắc lên, ngay cả phóng thích lôi điện thần thanh cũng phi thường khẩn trương. Là thành công vẫn là thất bại. Liền xem cuối cùng một đạo lôi kiếp. Nếu thành công đó chính là thực lực tăng lên, nếu là thất bại, sẽ có hai loại kết quả, nếu không chính là hồn phi phách tán, nếu không chính là nửa tàn, về sau tưởng lại độ kiếp có thể tính rất ít, tăng lên thực lực liền càng không có thể, tu vi đem vì vẫn luôn trệ đỉnh hiện tại giai đoạn. thậm chí có khả năng sẽ rớt tu vi. Hình Hàn cùng Phong Âm gắt gao mà nhìn chằm chằm Lăng Dĩ Nhiên. Nếu có cái gì vạn nhất, bọn họ có thể ở trước tiên chạy tới nơi bảo vệ Lăng Dĩ Nhiên. Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến lôi điện xuống dưới, chạy nhanh dùng hết toàn lực thấp kháng. Ở lôi điện đánh hạ tới nháy mắt, có loại gân cốt bị nghiền nát, da thịt cùng ngũ tạng lục phủ bị rào lạn, hồn phách lọt vào vốt ve, toàn thân đau đến sống không bằng chết. À, lúc này Lăng Dĩ Nhiên, trừ bỏ đau, liền không còn có mặt khác cảm giác. Hắn đều tưởng trực tiếp ngất xỉu tính, nhưng là hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, ở đau đến tê mỏi là lúc, hắn lại lần nữa đem lôi điện hút đến trong thân thể. Ngay sau đó, hắn nghe được bang một thanh âm vang lên, trong cơ thể kim đan phát ra vỡ vụn thanh, hắn trong lòng căng thẳng. Phụ thân hắn đã từng nói qua, người tu chân kim đan nếu là nát, cùng cấp người liền phế đi, có chút người thảm hại hơn, trực tiếp chết đi. Hy vọng hắn kim đan cùng người khác không giống nhau, ở lôi điện biến mất là lúc. Lăng Dĩ Nhiên rốt cuộc chịu đựng không nổi ngã trên mặt đất. Đến nỗi sống hay chết, không có người biết, dã quỷ nhóm lo lắng nói. Lôi điện biến mất, tiểu chủ tử như thế nào còn không có tỉnh lại. Nên không phải là, phi phi phi, đừng miệng quạ đen, tiểu chủ tử tuyệt đối không có việc gì, chính là như thế nào không có kim quang giáng xuống, giống. Nhau độ kiếp thành công sau, đều sẽ có kim quang hàng đến trên người, lại lần nữa rèn luyện độ kiếp người thân thể. Làm hắn càng tiến thêm một bước tăng lên, cho nên thiên lôi sau khi biến mất, Hình Hàn cùng Phong Âm bọn họ vẫn như cũ tại chỗ chờ. Không dám có mặt khác động tác, thần thanh nhìn đến ngất xỉu Lăng Dĩ Nhiên vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Cũng phi thường lo lắng, sư đệ, ngươi đến là động một chút a, làm cho chúng ta biết ngươi có hay không sự, đúng lúc này. Mây đen giáng xuống kim quang rừng ở Lăng Dĩ Nhiên trên người, tức khắc. Toàn bộ địa phủ đều sôi trào. So tuyên bố Lăng Dĩ Nhiên thân phận thời điểm, còn muốn nhiệt liệt, tất cả đều là đại gia kích động tiếng kêu, Lăng Chăn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nằm liệt tới rồi Phong Âm trong lòng ngực, Phong Âm cũng phi thường vui vẻ. Ôm Lăng Chăn liền hôn vài hạ, Lăng ra người mừng như điên, Lăng Thương vui vẻ hỏi. Tiểu Chăn, tiểu tổ có phải hay không độ kiếp thành công? Lăng Chăn cười, đúng vậy, hắn độ kiếp thành công, Lăng ra người lại lần nữa hoan huýt, thần thanh thế Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy. Cao hứng, thu hồi mây đen, hàng đến Lăng Dĩ Nhiên bên người. Sư đệ, chúc mừng ngươi, độ kiếp thành công, ngất xỉu Lăng Dĩ Nhiên bởi vì kim quang giáng xuống khi chữa trị thân thể hắn. Cho nên lại tỉnh lại. Hiện tại hắn toàn thân nói không nên lời thoải mái. Hắn mở to mắt đối thần thanh cười. Cảm ơn sư huynh, thần thanh cười cúi người xuống kéo hắn. Ai ngờ bị Hình Hàn giành trước một bước đem người ôm lên, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, thần thanh mặt trầm xuống. Đông Nhạc đại đế, đem sư đệ trả ta, Hình Hàn cười lạnh. Trả lại ngươi, hắn là ngươi sao, thần thanh, ngoặc kép. Phong Âm mang theo Lăng Chăn thuấn di lại đây, tiếp nhận Hình Hàn trong lòng ngực Lăng Dĩ Nhiên, hướng toàn địa phủ tuyên bố nói. 3 ngày sau, bổn tọa đem hướng ra phía ngoài tuyên bố bổn tọa nhi tử thân phận, DFY. Hết chương.